Chương 1157, bình bên trong tế phẩm. Không sai, cái chỗ này khắp nơi đều rất tà môn, trải qua lúc trước giáo huấn sau, chúng ta hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nếu như bọn họ thủ hộ không phải là bà bối, vậy có thể là cái gì nha đâu này, chẳng lẽ còn là một quái vật hay sao, cái này nói không chừng, rốt cuộc chúng ta còn chưa tiến vào, hết thảy đều là không biết. Sợ cái gì nha, trong tay của chúng ta đều có gia hỏa, nếu quả thật có cái gì nha đáng sợ đồ vật, chúng ta liền cho hắn tới một toi. Nói cũng đúng, chúng ta trong tay có gia hỏa không cần sợ hại những vật này, vừa rồi chúng ta đã gặp như vậy nhiều đáng sợ đồ vật, bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi, thế nhưng hiện tại cảm thấy cũng không có cái gì nha. Thủ lĩnh nghe xong bọn hắn mà nói, dường như tất cả mọi người muốn tiến vào tìm tòi đến cùng, lập tức cau mày nói, chúng ta lúc tiến vào, gặp phải đồ vật càng ngày càng đáng sợ, cái này cửa mộ phía sau, có thể sẽ là bảo tàng, nếu nói như vậy chúng ta liền phát tài, thế nhưng nếu như đồ vật trong này vô cùng nguy hiểm, chúng ta thế nhưng là đều muốn toi mạng. Một người mẹ sẽ nạ gì, chẳng hề để ý nói, không quan hệ, chúng ta làm một chuyến này không người nào không phải từ trong đống người chết bỏ ra tới, có thể sống đến bây giờ. Mệnh cũng không phải là đồng dạng cưng rắn. Không sai, cho dù thật có thể đi lời của địa phủ, chúng ta cũng dám dùng trong tay ra hỏa cùng Diêm Vương đào thật thương thật đánh nhau một trận, cũng muốn xem hắn có hay không như vậy năng lực muốn mạng của chúng ta. Nghe xong hai người này, trộm mộ thủ lĩnh hơi hơi lắc đầu, đảo mắt nhìn về phía một bên Lục Vũ, muốn nhìn một chút hắn là cái gì nha ý tứ. Mà Lục Vũ đang xem lên trước mặt tảng đá kia cửa mộ ngẩn người, thủ lĩnh tuy trong nội tâm sốt ruột, muốn cho Lục Vũ hỗ trợ cầm cái chủ ý. Bất quá rốt cuộc thủ đoạn của Lục Vũ cùng năng lực hắn là gặp qua, nếu quả thật không cẩn thận chọc giận cái vị này ôn thần, đây chính là nếu so với bất kỳ vật gì đều đáng sợ. Mà vừa rồi tất cả mọi người tại cãi nhau, Lục Vũ thì hoàn toàn không có nghe lọt một câu, hắn chỉ nhìn lên trước mặt cái này cửa mộ chấm tư, rốt cuộc đây chính là một khối có thể ngăn cản được chính mình cảm giác lực một tảng đá, phía trên từ trường cũng đều không đơn giản, lại còn từ trong tài liệu đến xem, vật này cũng không có như vậy đơn giản. Nghĩ vậy, Lục Vũ đối với bên người trộm mộ thủ lĩnh nói, cái này cửa mộ ngươi có thể mở ra sao? Thủ lĩnh hơi hơi gật gật đầu, đối với Lục Vũ hồi đáp, không có cái gì nha vấn đề, chỉ là này phía sau không biết sẽ có cái gì nha đồ vật, đến cùng là đồ tốt hay là đáng sợ quái vật, cái này liền khó mà nói. Từ vừa rồi những người này tranh luận trong quá trình, Lục Vũ đã biết cái đại khái tình huống, tất cả mọi người đang suy đoán phía sau cất giấu cái gì nha. Lục Vũ trong nội tâm cũng hết sức hiếu kỳ. Rốt cuộc muốn biết phía sau đồ vật đến cùng vì không nguy hiểm, chỉ có tiến vào nhìn mới có thể biết. Xoay người lại, thấy tất cả mọi người tại nhìn mình, Lục Vũ ung dung nói, như là đã tới, vậy chúng ta gặp cũng không sao. Trộm mộ thủ lĩnh nghe xong lời của Lục Vũ, hơi hơi gật gật đầu, hắn cho rằng, Lục Vũ nói có thể mở ra cánh cửa này, vậy nói rõ hắn nhất định phải năng lực đối phó đồ vật bên trong. Xoay người, thủ lĩnh bắt đầu làm cho chính mình mang đến công cụ, muốn mở ra này cũng cửa. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn nhìn cửa mộ, lại còn hết sức cảnh giác, đối với cửa mộ phía sau đồ vật tràn ngập tò mò. Vài phút sau, chỉ nghe một tiếng ầm vang, trước mắt cửa mộ đã bị thay đổi mở ra, nhất thời xung quanh một mảnh bụi mù cuồn cuộn, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng bưng kín miệng mũi. Trong không khí không ngừng tràn ngập sặc người bụi mù cùng một ít hư thối hương vị, cửa mộ bên trong tối như mực một mảnh, thân thủ không thấy năm ngón tay, đèn tin quang vào bên trong chiếu xa đi, thế nhưng dường như cũng bị thôn phệ tại đây trong bóng tối. Cái gì nha cũng nhìn không đến. Cửa mộ mở ra sau, Lục Vũ cảm giác lực đã không hề bị đến trở ngại, đồ vật bên trong đã tại cảm giác lực bao trùm, vừa nhìn liền trọn vẹn. Cái này mộ thất bên trong là một cái hình vuông, bốn phía đều là một ít tất cả lớn nhỏ bình, xung quanh trên tường dường như vẽ lấy một ít côn trùng đồng dạng đồ vật, hắc sắc trên vách tường bạch sắc nước sơn hiển lộ hết sức dễ làm người khác chú ý, tại cái này hình vuông mộ thất chính giữa, dường như có một cái đặc biệt lớn đồ vật, vẫn không núp đích. Nhìn qua cũng không giống như là cái gì nha sinh mạng thể, phía trên còn rơi lên trên rất nhiều bụi bặm. Đợi tất cả bụi mù cũng đã tan hết sau khi, tất cả mọi người đụng phải lá gan hướng phía bên trong đi đến, bởi vì đèn tin quang căn bản chiếu xạ không được bao xa, cho nên đội ngũ hành động vô cùng chậm. Thủ lĩnh tiến nhập đến nơi đây sau, trong lòng có một loại mười phần dự cảm bất tường, luôn là cảm giác đang có một ít cái gì nha đồ vật đang theo lấy chính mình tới gần qua. Lúc này, một người mẹ xe nạ gì không cẩn thận đã đến phụ cận một cái bình. Bởi vì niên đại đã lâu, cái này bình bức trên vô cùng yếu ớt, thoáng cái bể mấy khối. An tĩnh mộ thất, một tiếng này giòn vang hết sức chói tai, mọi người đã nghe được một tiếng giòn vang sau, nhao nhao dùng trong tay mình đèn tin theo bắn tới. Này nhất chiếu bắn không sao, tất cả mọi người nhất thời cảm giác được lông tơ đứng đấy, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người, ra một thân lông trắng mồ hôi. Cái này bình trong vậy mà để đó một người chết đầu, tuy niên đại đã lâu, đã biến thành khô lâu, bất quá mọi người như cũ có thể thấy được đầu lâu cái trán cùng hốc mắt bộ vị có rất nhiều bị gặm ăn qua dấu vết. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trong nội tâm đều buồn bực, lẫn nhau liếc nhau một cái, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Cái này bình trong vậy mà có một người đầu, còn giống như bị cái gì nha đổ vật căn qua. Không sai, bất quá đầu người tại bình trong là thế nào bị gặm ăn đây này, chẳng lẽ vật này tại bình sao không xác định, nhìn gặm cắn qua trên dấu vết dường như là rất nhỏ đồ vật, dường như là một ít côn trùng ca cờ loa y đồ vật ta ừ, không sai biệt lắm, bất quá như thế nhiều năm qua đi, coi như là có côn trùng, đoán chừng đều đã chết, như thế loại nhỏ côn trùng, nhất định tuổi thọ đều vô cùng ngắn. Bất quá, ta ngược lại là có chút tò mò, người này đầu dường như nếu so với cái này bình miệng lớn hơn. Hắn là thế nào đem đầu của mình bỏ vào đây này, cái này ngược lại là cái vấn đề, tổng không phải là đầu của bọn hắn vẫn luôn tại cái này bình trong a. Nghe xong lời của hắn, thủ lĩnh đi tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất, tỉ mỉ nhìn một chút người này đầu, cau mày nói với bọn họ, ngươi nói không sai, người này đầu chính là một mực bị nuôi dưỡng tại cái này bình bên trong. Một người mẹ xe nạ gì cảm thấy thủ lĩnh đang nói đùa, biến nói với hắn, không thể nào đâu. Đầu người bị nuôi dưỡng tại bình trong chẳng lẽ bọn họ không cần ăn cái gì sao? Không gian bên trong ngươi hẳn là không lớn, hơn nữa bên ngoài cũng không có cái gì nhà trống rỗng, chẳng lẽ bọn họ không cần hô hấp sao? Thủ lĩnh lắc đầu nói, những người này hẳn là một ít nô lệ, tại bọn họ lúc còn rất nhỏ, trên đầu liền sẽ bị mặc lên loại này bình, vậy sau rồi mới bọn họ hết thể ăn, mặc, ở, đi lại hoàn toàn. Có người chiếu cố, sinh hoạt như quý tộc đồng dạng, bọn họ cả ngày cái gì nha đều không cần làm. Chỉ cần ăn cái gì ngủ liền có thể, đợi đến cổ của bọn hắn hoàn toàn bị bình miệng kẹt lại thời điểm, chính là bọn họ sắp sửa hoàn thành chính mình sứ mạng thời điểm. Phong Hòa Thượng cũng cùng nhau đi lên, đối với thủ lĩnh vấn đạo, sứ mạng trên người bọn họ sẽ có cái gì nha, sứ mạng đâu này thủ lĩnh đứng lên. Đối với Phong Hòa Thượng hồi đáp, sứ mạng của bọn hắn chính là tế tự, đợi đầu của bọn hắn hoàn toàn kẹt tại bình bên trong sau, sẽ bị chặt hạ xuống, vậy sau rồi mới dùng để tế tự, cung cấp một ít côn trùng hưởng dụng. Một cái dáng người khôi ngô mẹ xe nạ gì nghe xong thủ lĩnh giảng thuật, nhất thời cảm giác sợ nổi da gà, vội vàng đối với hắn vấn đạo, chẳng lẽ nói, bọn họ thần linh là một loại côn trùng sao? Không có khả năng á. Thủ lĩnh lắc đầu nói, thời cổ đợi mọi người đối với trên cái thế giới này rất nhiều thứ cũng không hề hề ưu do, dưới cái nhìn của bọn họ có tương trợ đồ vật hoặc là đáng sợ đồ vật, sẽ được gọi là thần, cho nên cờ ơn ở thỏa mãn thần hết thể yêu cầu, cho dù là dùng tánh mạng con người, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Lữ Thục Manh cau mày nói, xem ra thời cổ đợi người thật đúng là vô tri đến đáng sợ tình trạng, vậy mà như thế không quý trọng sinh mệnh. Lúc này, vài người mẹ xe nạ gì dùng trong tay mình báng súng lại gõ mấy cái bình, trong đó vẫn là một số người đầu, phía trên có đồng dạng gặm ăn dấu vết, đủ loại hiện tượng nói rõ, thủ lĩnh chỗ nói không sai, nhưng cái này đều là một ít tế tự sử dụng đồ vật. Phong Hòa Thượng đối với tất cả mọi người nói, chúng ta hay là đi vào trong đi xem đi, nói không chừng còn sẽ có một ít cái khác phát hiện. Tất cả mọi người gật gật đầu, bắt đầu hướng phía mộ thất chỗ sâu trong đi đến. Vừa đi, mọi người một bên dùng trong tay đèn tin đi về phía vách tường chiếu xạ, phía trên có rất nhiều dùng bạch sắc vôi vẽ lên đi họa, thế nhưng niên đại đã lâu, bạch sắc nước sơn nhìn qua hết sức mơ hồ. Vài người mẹ xẻ nạ gì đối với thủ lĩnh vấn đạo, đầu lĩnh, phía trên này họa chính là cái gì nha a, thế nào xem không hiểu, ngươi có thể nhìn minh bạch sao? Thủ lĩnh dùng trong tay đèn tin từ trên vách tường vẽ lên đảo qua, cau mày, cẩn thận bắt đầu phân biệt. Một lát sau khi, đối với bên người những mẹ xe nạ gì này nói, phía trên giường như nói chính là, cái chỗ này người phát hiện một cái quái vật, cái này quái vật ăn thật nhiều người, mọi người tới đối kháng, thế nhưng tử thương thảm trọng, cuối. Cùng nhất, mọi người như quái vật thỏa hiệp, mỗi đến một tháng đều biết dùng người sống nuôi nấng này côn trùng, cái này mới khiến cái chỗ này đổi lấy một lát an bình. Phong Hòa Thượng vội vàng đối với thủ lĩnh vấn đạo, vậy phía trên này có hay không nói vậy cái côn trùng sau tới thế nào dạng sao? Thủ lĩnh lắc đầu nói, không có, phía trên này đại bộ phận đều là một ít tế tự tình cảnh, cái này đại trùng tử dường như là sông trong miệng nổ ra rất nhiều tiểu côn trùng, những cái này tiểu côn trùng tiến vào bình, ăn hết người ở bên trong đầu, vậy sau rồi mới lại bị đại trùng tử ăn tươi, đợi đại trùng tử ăn no rồi sau khi sẽ tiến nhập đến ngủ say giai đoạn, mọi người cũng sẽ bồi dưỡng tiếp theo sóng tế tự muốn dùng nô lệ. Phong Hòa Thượng gật gật đầu nói, khả năng qua như thế lâu, thời đại biến thiên, vật này cũng đã diệt tuyệt ta. Lục Vũ lắc đầu nói, không nhất định, nếu như ta không có đoán sai, mộ thất chính giữa kia cái rơi đầy bụi bặm đại gia hỏa, khả năng chính là bích họa trên chỗ lời nhắn nhủ đại trùng tử.